Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4068, chương 4071, Long hồn hoa. Bạch Vũ Triết so sánh yên tâm, bởi vì Thiên Lam Đại Đế vẫn là chiếm thượng phong, thân thể của hắn lực lượng rõ ràng mạnh hơn Thiên Tà Ma Tôn. Tại chiêu thức cũng không có chút nào ăn thiệt thòi. Cho nên trước mắt hắn là an toàn. Kết quả là, hắn đi mau mấy bước, đổi một cái sừng độ, nhìn về phía kia nhanh nham thạch hậu phương. Sau đó trên mặt hắn lần nữa lộ ra tiếu dung. Không sai, chính là nó, Long Hồn Hoa, chính là Bạch Vũ Triết trùng tu, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ bát trọng cần thiết bảo vật. Ở tại thần giới đều rất khó tìm được. Bạch Vũ Triết vốn là có lòng muốn rời đi Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó tìm tới Long Hồn Hoa. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn ở đây nhìn thấy. Không nói Long Hồn Hoa đối với Bạch Vũ Triết kia không thể thay thế công hiệu. Liền nói hắn bản thân giá trị liền cực cao, so với bình thường cực phẩm thiên thần đan đều không kém. Thậm chí càng thêm chân quý. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng bên kia đi tới. Hiện tại không cần thiết cẩn thận từng ly từng tí. Bên kia hai người hiện tại có thể không để ý tới hắn. Hắn cũng không muốn chờ lấy. Đem cơ hội cho các loại không có. Nhảy mấy cái ở giữa. Bạch Vũ Triết liền đã đi vào kia nhanh đại nham thạch hậu phương. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đóa màu xám trắng hoa tươi. Có chừng to bằng nắm đấm, đóa hoa cũng không diễm lệ, nhưng lại cùng mỗi, phía trên cánh hoa hết thảy có 99 phiến, nhìn qua rất nhiều, từng mảnh cánh hoa điệp ra, lộ ra rất là phức tạp, thậm chí có thể đem người cho nhìn choáng. Không sai, đây chính là Long Hồn Hoa. Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục nhìn nhiều. Ngay lập tức đem hái xuống bỏ vào chữ vật khí bên trong. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt ngay từ đầu thời điểm bọn hắn đầy đủ cẩn thận. Nếu như vừa tới sơn thượng, ba người liền bắt đầu khắp nơi ngắt lấy dược thảo lời nói. Cái này Long Hồn Hoa sẽ phải nhìn thấy lấy không được a. Hái được Long Hồn Hoa về sau, Bạch Vũ Triết lần nữa nhìn thoáng qua bên kia chiến đấu. Y nguyên rất kịch liệt. Thiên Tà Ma Tôn đã đánh ra hỏa khí. Hắn đương nhiên biết mình ma thần thiên thể luận thể phách luận lực lượng không phải là đối thủ của Đoạn Thiên Lam. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy chênh lệch có như thế đại a. Cơ hồ là bị đè lên đánh. Hắn hạ xuống núi này bên trên. Kia là muốn đánh giết Bạch Vũ Triết. Nhìn hiện tại điệu bộ này, hiển nhiên là có khó khăn. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Dù sao chân chính cướp đoạt đồ vật, hắn cũng đã tới tay. Còn ở lại chỗ này bị Đoạn Thiên Lam khi dễ làm gì? Hừ, bản tôn không có thời gian cùng các ngươi chơi. Đoạn Thiên Lam, lần sau gặp lại tình thế coi như không giống. Ngươi cho bản tôn cẩn thận. Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, cùng Thiên Lam Đại Đế ngạnh bính một chiêu sau đó, thân hình nhảy lên một cái, nghĩ từ một phương hướng khác rời đi. Bất quá, thân ở giữa không trung hắn vẫn không quên hướng Bạch Vũ Triết bên kia phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn là phi thường muốn đánh giết Bạch Vũ Triết, bất quá bây giờ không có cơ hội thôi. Có thể nhìn cái này, hắn không chỉ nhìn thấy Bạch Vũ Triết, thậm chí còn chứng kiến để trước mắt hắn sáng lên đồ vật. Hắn nhìn thấy khoảng cách Bạch Vũ Triết hơn 500 mét địa phương. Có một gốc kim hồng sắc thực vật, chỉ có mười mấy cm cao. Lá cây giống như là nhân sâm, tản ra ánh sáng mông lung mang. Cũng không phải là rất thu hút. Nó lá cây cùng người bình thường tham cũng là có khác biệt. Nhìn qua yếu lược hơi thưa thớt một số. Cũng muốn nhọn một số, nhưng chính là đây không phải rất thu hút nhân sâm, để Thiên Tà Ma Tôn hai mắt tỏa sáng, mà lại không chút do dự cất cao thân hình,